Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thưa các bạn, bản chất của con người là gì? Có sự khác biệt thế nào giữa đàn ông và đàn bà? Đó là những vấn đề được đặt ra không phải chỉ với các nhà triết học. Đâu đó trong cuộc sống, khi phải đối diện với những hoàn cảnh tình huống nhất định, những suy tư về vấn đề đó cũng nảy ra trong cảm nghĩ của mỗi người. Hôm nay chúng ta hãy cùng ngẫm nghĩ về tính cách và bản chất của đàn ông qua truyện ngắn Hòn đá chèn của nhà văn Tú Châu. Nhìn chằm chằm, chiếc khăn tay hoa màu đỏ buộc chặt đằng sau ót bỗng tung lên như lưỡi lửa liếm vào tim, rồi cuốn chặt đến nỗi anh phải hít một hơi gió lạnh. Trong óc như có cái thanh la bằng đồng thật to và có người đang đánh phèn phèn. Tiếng thanh la khiến mắt nổ đom đóm, bông hoa đỏ đại đoá liền tan nhòa thành sương mù màu đỏ lan khắp trời. Tao đùa tổ tông cổ vạn đời nhà mày. Có thứ nước gì đó từ đám mây mù đỏ kia ứa ra, chảy vào khóe mồm mặn. Dây thừng hãm xe quấn trên cổ tay bỗng giật mạnh một cái. Người chao đảo, rồi bộp một tiếng, anh ngã lộn xuống đường núi rắn chắc như chiếc đẫy đựng đầy. Trên thân hình mặc lộn trái chiếc áo da dê, lông dê đen bẩn thỉu rung lên bần bật. Trông chẳng khác gì một con dê chết bị lôi đi. Trên cỗ xe lớn, người phụ nữ ngồi trên đỉnh đống vôi kinh hoàng thất sắc kêu lớn: "Bố nó ơi! Bố nó ơi!" Những hòn đá lớn nhỏ cứ dưới thân người như dao cắt dìu chặt. "Mẹ nó! Lôi cho chết đi! Lôi chết đi cho nhẹ xác!" Ý nghĩ này vừa lóe ra, cơ bắp toàn thân đã căng cứng. Đùi cong lên, người theo đó cũng dướn lên. Nhưng anh trượt xe theo nhanh quá, cố cưỡng lại cũng không được, nên người anh lại bị kéo thành một đường thẳng. Chiếc áo da dê đen bám đầy đất cát, lăn qua lăn lại thành một đống trông phát khiếp. Hai chiếc giày mũi vuông, cái trước cái sau, lăn ra vệ đường. Trong lúc hoảng loạn, tay đánh xe đang vung roi ở đằng trước, gò chặt tay hãm, kéo mạnh dây thừng. Một hồi la hét cuồng loạn qua đi, chật vật lắm rồi cũng hãm được chiếc xe lớn dừng lại ở giữa dốc. Lũ la kéo xe, miệng sùi bọt trắng, chân sau cong oằn dưới bụng, chúng dùng sức của cả thân mình chống chọi cho chiếc xe chờ nặng khỏi lao xuống. Tay đánh xe giận dữ kéo căng dây hãm, ngoảnh lại chửi mắng người phụ xe giữ tay hãm phía sau: "Chết mẹ mày đi, đồ chó đẻ! Dám chắc mày chưa bao giờ giữ dây hãm xe hả? Đường đất này mà xảy tay đâu phải trò chơi. Ngồi trên xe này chẳng phải là vợ con mày hay sao? Cả nhà mày đúng là gặp ma rồi." Đống lông dê đèn trên đất cựa quậy rồi đứng lên, quay lại nhặt giày sò vào chân. Không ho he lời nào, lùi lũi về chỗ, nắm chặt dây hãm. Tay đánh xe quát: "Kéo cho chặt vào!" Hắn vừa thả tay hãm cho thừng nới ra, vừa quất giữ ngọn roi trước mắt con la, nhẹ nhàng bảo: "Đi thôi, la đỏ của ta." Chiếc xe lớn lắc lư, bánh xe cao su nghiến vào một cạnh đá sắc nhọn nhô ra bên đường. Vàng phịch một tiếng trầm đục. Tiếp đó, một làn khói trắng sặc sụa phụt ra từ chiếc xe vừa nảy thình trên đường. Nghe tiếng xe này, tay đánh xe xót ruột nói với cái xe: "Trời ơi, bánh xe cao su của ta." Chiếc khăn tay hoa buộc chặt sau ót lại rung lên. trước mắt chỉ có những khối đỏ nhảy múa và con đường núi trắng loá. Theo con đường núi ngoằn ngoèo uốn lượn, vách đá rực đứng, khiến ai nhìn thấy cũng hoa mắt, đang vòng vèo tiến theo, lúc ở bên trái, lúc ở bên phải. Dưới vách đá dựng đứng là con sông đang xô sóng bạc đầu, song tiếng sóng vang nghe lại xa xăm như thể bị ngăn cách bởi cái gì đó. Tay đánh xe, lòng dạ tham lam, xe chất quá đầy, đất dựng ván xung quanh lại còn chất thành ngọn. Trên ngọn ấy phủ một tấm chăn rách, trên tấm chăn là một thiếu phụ mặc áo hoa, lắc lư như hư như thực. Thiếu phụ ôm trong lòng đứa bé đang ngậm vú. Hễ xe lắc lư là dưới vạt áo căng cứng lại để lộ một mảng bụng trắng ngần. Nhưng đêm qua, làn da bụng đó đã bị người ta sờ nắn. Tao đùa tổ tông cả vạn đời nhà mình. Toàn là giả dối, toàn là giả dối. Cả vạn đời tổ tông nhà mày. Cái thanh là bằng đồng to tướng trong óc lại gõ vang phèng phèng. Sương mù lại dâng lên ngập mắt. Trong tay chẳng có súng. Nếu có súng thì cái ót hoa đỏ buộc căng kia đã nát từ lâu rồi. Giả dối tổ tông cả vạn đời mày. Người thiếu phụ kinh hoàng sợ hãi lắc lư trên chóp xe, nhìn thấy sát khí hầm hầm trên mặt chồng. Cô cảm thấy ngày tận thế đã đến rồi. Từng đợt hơi lạnh từ trong lòng dâng lên, tay chân chẳng biết làm gì. Cô chỉ còn cách ôm con. Thằng bé được đổi bằng ngày tận thế, mỗi lúc một chặt. Nếu sớm biết chồng hôm nay như thế, đêm qua cô thà liều chết chứ không cam chịu. Đàn ông đều là súc vật. Anh cảm thấy người mình đang run rẩy, dường như lạnh. Sương mù trước mắt lắng xuống thì cái ót buộc khăn hoa chặt kia lại hiện lên. Đêm qua, trong căn phòng nhỏ của trạm xe Đông Quan trong thành, tên chó đẻ ấy đã chụp chiếc khăn tay hoa lên đầu. Rượu uống rồi, mặt hai người đàn ông đều đỏ tía như miếng gan lợn. Anh không chống nổi sức rượu hơi say. Vợ anh vẫn còn đứng bên cạnh khuyên mời ân nhân. Anh hai, uống nữa đi. Lần này mày có anh nộp đủ cho 80, nếu không thằng con em bị giữ lại bệnh viện. Chúng em phải hậu tạ anh mới được. Lấy gì hậu tạ đây? Người kia đỡ lấy bát rượu cười hề hề, thuận tay lột chiếc khăn hoa buộc trên đầu xuống dúi một cái. Bộ ngực mềm mại nở nang của thiếu phụ chạm phải nắm đấm nóng hôi hổi. Thằng bé ốm phải nằm lại bệnh viện, vợ anh cũng phải ở cùng con. Nửa tháng trôi qua, không có tiền trả bệnh viện, người ta giữ thằng bé không cho về. Anh tức quá nhảy lên gào thét ở cổng bệnh viện. May mà có 80 tệ tiền cứu mạng ấy. Tay đánh xe ngang nhiên sai bảo hơn hẳn mọi ngày. Đi đi, trộn thức ăn bỏ thêm cho la. Ra giếng múc ít nước chuẩn bị cho chúng uống. Sau đó ra phố mua cho tôi bao thuốc lá. Anh đi, mà đầu còn váng vất. Chỉ đành thong thả hoàn thành từng việc một. Khi anh mua được thuốc lá trở về, thì cửa phòng cài trái. Cái thanh la bằng đồng to tướng trong óc bắt đầu đánh lên từ lúc đó. Sự việc đột ngột này khiến anh hoảng sợ đến ngây người. Định phá cửa nhưng lại sợ mất thể diện. Bấy giờ mới sực nhớ ra vẻ mặt hì hà khi người ta sai anh đi khỏi. Khi người ta cho anh vay tiền vẫn cái vẻ mặt hì hà đó. Quanh năm làm phụ xe cho người ta, cả ngày đều bị người ta nắm trong lòng bàn tay. Trước mắt còn nợ 80 đồng bạc ân tình. Chân càng nhũn ra, anh dựa vào tường rồi ngồi thụp xuống. Tiếng động trong phòng cách một lần giấy dán cửa truyền ra. Mọi chi tiết của tiếng động đó có thể tưởng tượng mà thấy hết. Thanh la bằng đồng to tướng trong óc đánh liên hồi phèng phèng. Không biết đi qua bao lâu. Khi tên lái xe mở cửa bước ra, hắn đang chụp chiếc khăn tay hoa đỏ buộc lên đầu. Thấy anh, hắn ngạc nhiên rồi cười, quăng lại một câu. Tớ tìm chỗ khác ngủ đây, đêm nay đằng ấy trông con la, còn tiền trả hay không thì tùy đằng ấy. Nói xong đi thẳng. Rượu đang bốc lên, đầu càng váng vất. Anh nhào vào buồng, lột trần vợ ra, đánh cho một trận như tử, sau đó lại vô lấy như xó đói. Anh hối hận đã vay của hắn 80 tệ, nhưng hối thì đã muộn. Dưới ánh nắng, con đường này vừa dốc lại vừa dài, trắng xóa đến lóa mắt. Anh cảm thấy càng ngày càng không khống chế nổi bản thân, chỉ muốn giết người, muốn thấy máu, không có súng thì đã có đá. Đủ tổ tông cả vạn đời mày, hào hán đã làm thì hào hán chịu nhận, không giết thằng con hoang này thì ta không còn là ta nữa. Đường hóa ra quá ngắn, chớp mắt 60 dặm, chỉ còn lại một nửa. Anh không có súng, không có đá, không có cơ hội, và dường như cũng còn thiếu chút dũng khí. Cái đầu to đùng buộc trong chiếc khăn tay hoa, cái cằm như dao đẽo mà không cần quay người lại cũng thấy, lại còn thân hình vạm vỡ rắn chắc bọc trong chiếc áo lông cừu cộc tay, lại còn cái roi buộc lụa đỏ đang oai phong lẫm liệt vụt qua vụt lại trên đầu vai. Tự tin, oai nghiêm, cao đạo, người ta bao giờ cũng thống soái cỗ xe này, thống soái cả 4 con la, hễ rồi xe là còn thống soái cả anh, là người giữ tay hãm phía sau nữa. Nhưng tiếng động nghe thấy lúc nửa đêm hôm qua khi ngồi xổm dưới chân tường lại vang lên, cái thanh la đồng to tướng lại đánh lên trong óc, trong làn sương mù màu đỏ lại có nước ứa ra, rất nóng và rất mặn. Tao đù chết tổ tông cả vạn đời nhà mày. Con đường trắng lóa vươn lên lưng chừng trời, bánh xe cao su nghiến lên con dốc hiểm trở nhất trong 60 dặm đường núi. Dốc con beo như một tay chơi nham hiểm nằm giữa lưng chừng trời mà cười nhạt. Lũ la cúi đầu gò lưng bám chắc móng, đá vụn bị móng sắc của la đạp phải bắn tứ tung. Tay đánh xe nắm chặt dây hãm, tay kia vung ngọn roi cho nổ giòn như pháo. Đầu roi rít lên, ngày một tàn nhẫn áp sát lũ tai dài đang chuyển động. Những lời tục tằn ngày thường dồn nén trong lòng lúc này tuôn trào ra. Đồ la chết dẫm, chuyến này chưa có dám cho xe của ông mày tụt dốc đấy. Con la xám kia, lúc này mà mày trượt chân à? Mẹ đồ con hoang nhà mày, con la xanh kia tiến lên, lên đi, cẩn thận chốt hãm đằng sau. Đồ chó, chớ có gặp mà đấy nhé. Thiếu phụ vốn lắc lư như hư như thực trên chiếc xe, nhìn trộm một cái xuống dưới vách đá dựng đứng sâu thăm thẳm. Gân thịt khắp người lập tức căng cứng. Một tay vớ vội sợi chảo to tướng ở bên người, rồi nắm chặt lấy. Tiếng nước réo dưới lòng sông từ xa vọng đến như gọi hồn. Xe và la, thân xác và con tim đều treo trên mấy sợi dây chảo hãm xe răng rắc như muốn đứt và men theo mép vách đá thẳng đứng mà lên cao. Bố nó ơi! Tiếng thiếu phụ gọi lên như rên. Không có tiếng đáp, tiếng gọi mảnh như tơ bay đến cạnh môi thì đứt phật. Trên trời xanh màu ngói lam, một con chim ưng đang bay. Con mắt sắc bén của nó nhìn thấy ngay đám người và vật đang vật lộn bên mép vực, chẳng khác nào lũ kiến mang nặng. Đột nhiên, trong sự vật lộn đó, nảy sinh một trận co giật vì sợ hãi. Tiếp đó là sự dừng lại tuyệt vọng, rồi tiếp theo là tiếng thét xé ruột xé gan. Tụt dốc rồi, hãm xe lại, hãm xe lại! Người giữ tay hãm bật người lên theo bản năng, rồi nhảy tới cạnh xe, nghiến chặt răng, liều chết kéo dây hãm xe về phía mình. Lập tức, thanh hãm và trục xe ma sát kịch liệt với nhau, nhựa thông hàng ngày vẫn bôi vào trục trong cú chạm điếc tai xì xì bốc khói xanh. Nhưng cái núi vôi mà tay lái xe tham lam chất lên xe quá nặng, còn đường núi thì quá dốc. Nó phải kéo 4 con la, 4 mạng người trong độ nghiêng ấy đang sắp lăn xuống vực. Trong nỗi tuyệt vọng, tay đánh xe lại gào lên, chèn xe, mau lấy đá chèn bánh xe, mau lên. Động tác đã tập luyện hàng ngày nên không cần nghĩ ngợi. Người giữ hãm chỉ trong nháy mắt đã quấn chặt được chảo hãm vào cái móc sắt, rồi phi thân nhảy xuống ven đường, ôm một hòn đá xanh to bằng cái gối nhấc lên. Trong giây phút ấy, anh trông thấy tay đánh xe bị xô ngã. Không hiểu sao, cái áo của hắn lại móc vào, cán tay hãm. Thân thể đã bị bật dễ ấy, va bên này chúi bên kia, trong tốc độ tụt dốc rất nhanh, không làm sao gượng dậy nổi. Xem ra, hắn sắp lăn vào dưới móng sắt của lũ la, sắp cùng với núi đá vôi của hắn vùi xác dưới đáy sông. Người giữ hãm vụt nở một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn. Tổ tông cả vạn đời nhà mày, trời báo ứng đấy nhé, lăn xuống đi, lăn cả xuống cho ta, ta chịu thua rồi, chịu thua rồi. Bố nó ơi, mau chèn đá vào bánh xe đi. Thiếu phụ đã gọi chồng cứu, nhưng chính mình lại không biết nhảy xuống đường. Đồ chết mẹ mày đi, giả dối cả. Thanh hãm và trục xe vẫn cọ sát nhau kịch liệt, phát ra tiếng kèn két rất lớn và thê lương. Bánh xe cao su bị đá vụn như răng thú cắn xé điên cuồng, cả thân xe rên rỉ răng rắc như xương tan gân đứt. Đột nhiên, trên chóp xe vang lên tiếng đứa bé khóc thét. Người giữ hãm chồm tới bánh xe như bị điện giật. Ầm một tiếng, lưng chừng dốc bốc lên một làn mây trắng như ai đó thả khói mù ra. Tiếp đó, tất cả đều ngừng lại. Tiếp đó, một người trắng xóa lồm cồm đứng dậy trong đám mây trắng, máu đỏ thắm nhỏ giọt từ thái dương. Tiếp đó, người trắng xóa này chồm tới đầu xe, lôi kẻ thù từ dưới càn xe ra rồi gầm lên. Tổ tông cả vạn đời nhà mày, lẽ ra tao phải cho đồ con hoang nhà mày rơi xuống vực. Tao cho đồ con hoang nhà mày rơi xuống vực mới phải. Một tảng đá bị bánh xe xô mạnh từ từ rơi xuống vực sâu, nhưng còn lắc lư trên mép vực như vẫn quyến luyến sâu nặng điều gì, sau đó mới rơi tuột tự do xuống vực. Trong phút chốc, một ánh chớp màu xanh bổ thẳng xuống theo sau. Đến tối, sau khi đã dỡ xong hàng ở trạm xe, khăn tay Hoa ghé vào tai. Sau nửa đêm tới nhà tớ, tớ để cửa cho đằng ấy. Anh ngơ ngác không hiểu. Khăn tay Hoa cười cười. Cậu đang bận lòng phải không? Anh em mình sống chết có nhau, việc gì phải giận dữ vì đàn bà. Đêm này coi như tớ đền bù cho cậu. Anh đã hiểu ra, tim hồi hộp đập từng trận. Khi đêm khuya người vắng, anh đến đấy. Quả nhiên, khăn tay Hoa để cửa cho anh. Việc xong, khi anh thỏa mãn bước ra khỏi cửa, khăn tay Hoa đang ngồi xổm dưới chân tường, chẳng khác gì anh đêm qua. Bất giác, anh sững người, rồi cười, sau đó quăng lại một câu khô khốc. Tiền, tôi sẽ trả lại. Về đến nhà mình, khi ra mở cửa, vợ anh chỉ khoác cái áo vải. Không hiểu sao, lòng anh bỗng trào lên niềm hưng phấn. Anh ôm choàng lấy vợ đưa lên giường. Thiếu phụ dịu dàng vâng chịu, không nói lời nào. Rõ ràng, cô đã cảm thấy luồng sát khí đó không còn trên người anh nữa. Anh đã trở lại đúng như người chồng trước đây của cô. Trong màn đêm, trên giường chỉ có hai cái bóng trăng trắng đang lay động. Trăng đã lặn, trên trời có vô số vì sao. Các bạn thân mến, giọng đọc Đình Khánh vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Hòn Đá Chèn của nhà văn Tú Châu. Thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm nay mà các bạn nghe truyện ngắn Tình Địch của Nguyễn Siêu Việt.

Cuối cùng thì cái túi của hắn vẫn chưa được mở ra, chưa biết có phải nhân vật hắn, người cựu chiến binh, đi buôn lậu như phán đoán của Cường. Từ đoạn kết có một phần câu chuyện còn giấu trong cái túi như thế, ta nhìn lên đoạn cao trào, lại có thể thắc mắc, có phải là hắn đã ăn cắp cái bút máy kia khi mà sau cuộc lục soát bất đắc dĩ của cô giáo, trước bằng chứng không chối cãi được, thay vì hốt hoảng, hắn lại ngạc nhiên và nhân vật Cường, người kể chuyện, không khảo mà xưng, tự mình đưa ra một bình luận như gỡ tội cho hắn, tình ngay lý gian. Nếu là người xấu, hắn đã chẳng tình nguyện nhập ngũ với đôi mắt đeo kính đít cha như thế. Lại chuyển qua nói về Cường, anh ta tự đóng kịch để chối bỏ trách nhiệm công dân của mình để trốn lính. Và khi vai kịch bị lật tẩy, chính lòng tham của kẻ gian đã hồn nhiên thực hiện vụ lật tẩy này, thì kẻ đùn đẩy trách nhiệm lại lựa thế con ông cháu cha, múa bài quyền chạy trọt để được ở lại bên người mình yêu, thụ hưởng thứ ái tình trần tục nhất. Nhân vật Cường bị cái tính hiếu thắng đeo đuổi, lấy sự được thua ở đời để cân đong đo đếm. Sự ti tiện đó cũng là một thứ bệnh. Nó có thể một lúc nào đó sẽ khơi dậy cái ác trong nhân tính, phát hiện ra mầm mống cái ác để lên án và lánh xa nó, cũng là cách để nuôi dưỡng lòng nhân hậu, lòng nhân ái của con người. Kết thúc chương trình, mời các bạn nghe truyện ngắn Miễn Chúng Ta Đều Vui của Ái Duy. Là chị em ruột, nhưng tôi và chị Xuân lại khác nhau nhiều thứ lắm. Chị trắng, tôi đen. Chị tóc nâu, mắt nâu. Tôi tóc đen, mắt đen. Chị thích lui cui trong bếp và ấp ủ mấy trang thơ chép tay. Tôi khoái ra đầu ngõ trông ngóng và ham đọc phiêu lưu kiếm hiệp. Ngày đưa dâu, mưa trắng trời trắng đất. Theo lệ mẹ ruột không được tiễn con gái, nhưng má tôi bỏ ngoài tai, âm thầm sắp xếp đồ đạc cùng đi. Thời bao cấp tổ chức được cái lễ cưới gọn nhẹ là may mắn lắm rồi, ai rảnh rang đâu mà bắt lỗi. Cả bầy con gái của má tôi sau này cũng được gả tống gả tháo như nhau, ưng đâu gả đó, không có được nổi một yêu cầu chiếu lệ coi sao. Chị về quê chồng cách thành phố hơn 100 cây số, một vùng nông nghiệp hồi ấy nổi tiếng với sản lượng lúa và nước lụt. Trúng mùa nước lụt chẳng thấy lúa đâu, mênh mông một màu trắng xác, đục ngầu phập phều. Những mái nhà tranh lơ thơ thấp lè tè, tù mù leo lét bóng đèn hột vịt. Những giọng nói cứng cáp bỗ bã, những cái nhìn tò mò soi mói chòng chọc. Tôi là đứa hay đi, thích đi. Thư từ dạo ấy trôi nổi đôi ba tháng mới tới nơi là chuyện thường. Tin tức qua lại mỏng manh, xe cộ khó khăn, lại phải tăng bo 2-3 chặng. Nên có dịp công tác ngang qua là tôi ào đi thăm chị. Chồng chị là nhân viên ngân hàng huyện, chị làm y tá ở trạm xá 2 buổi. Tới đầu làng hỏi cô Xuân thì ai cũng biết, thậm chí chưa kịp hỏi cũng biết luôn, có phải tìm nhà cô Xuân không? Thì cái bụi tre đám ruộng con mương trụ điện nào cũng y hệt nhau, những cái ngõ hẹp quanh co với hàng rào bằng cây thuốc dấu và keo lá quanh đi quẩn lại, cứ lù lù hiện ra ngay trước mắt. Ban đầu, tôi cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng sau nghĩ, với cái bộ dạng ráo rác tay xách nách mang của mình trên đường làng thế này mà không bị chú ý mới là lạ. Và lại khác nhau là do tôi tự nhận, chứ người ngoài nhìn vào ai cũng nói chị em một khuôn y xì nhau. Hồi nhỏ ở trong nhà, tôi vẫn được cha mẹ khen là đứa khôn nhanh nhẹn, chắc là chỉ phải so sánh với chị. Chị siêng năng cần cù, biết con em lười biếng ham chơi đùn việc, lại cũng chỉ sụ mặt rồi thôi, đành nhận hết về mình. Cho đến ngày tốt nghiệp trung cấp rồi lên đường công tác xa, chị tôi vẫn chưa hề có một lần xa nhà, chưa biết một cuộc vui nào ngoài cha mẹ và đàn em. Từ năm học lớp 7, sau những giờ học đầu tiên dạy cắt may ở trường nữ trung học hồi đó, chị về nhà áp dụng ngay, cả nhà hân hoan thành người mẫu cho chị thực hành. Cho đến ngày chị xa nhà mới thoát khỏi những bộ đồng phục mà chị và má tôi đồng sáng chế. Nhà chồng chị thời đó cũng như hầu hết những ngôi nhà khác trong làng đều mái tranh vách phên, nền đất, chống trước hụt sau. mỗi cái việc giải quyết nhu cầu vệ sinh là tội nợ nhất. Dân thành phố về cuống cuồng tìm chỗ, chị cười xòa, ra tay đến tận cái hố xí hai ngăn của nhà hàng xóm. Tôi thề rằng trên đời này, tới lúc đó, tôi chưa hề biết tới cái cảnh tượng nào ghê rợn hơn khi bất thần nhìn xuống cái ngăn hầm cách vị trí ngồi chồm hổm của mình. Riêng cái khoản tắm đêm với chị còn vui vẻ chấp nhận được. Tối trời, muỗi bay từng đàn vãi vào mặt, đom đóm thì lập lòe. Chị em ôm áo sống dẫn nhau ra thềm giếng, hì hục kéo cần vọt. Gió vi vu lạnh run mà mắt cứ phải cảnh giác từ xa. Thấy bóng ai chập choạng là phải à ới cuống quýt mà đánh tiếng. Cái cần vọt nhà chị thích chừng chị kẻ làm biếng, không chịu múc cho đầy gầu nước. Chị cười giòn tan, sinh con đầu lòng xong, còn 38 kg, sút 5 kg, gầy khẳng khiu nhưng vẫn nhanh nhẹn tháo vát, chả bệnh hoạn gì. Cũng may, anh rể tuy là con nhà nông nhưng cũng được học hành chu đáo, vợ chồng xoay xỏa với đồng lương, không đến nỗi phải băm bèo vợt tép. Khách từ phố về cũng dẫn được ra bầu nước câu cá hái sen, tối về trải chiếu trước sân đón trăng thanh gió mát. Đêm dài hơn ngày, mới 7-8 giờ tối đã hạ bấc đèn lịch kịch gài chốt cửa giục nhau đi ngủ. Nhớ chị về chơi, giỏi lắm cũng chỉ ngủ lại một đêm rồi chuồn thẳng. Trong bóng đêm, chỉ còn đôi mắt lấp lánh nhìn nhau, tôi muốn ngàn lần hỏi chị câu hỏi, vì sao chị nhận nơi này làm quê hương mà không một phút hối tiếc như vậy chứ? Đâu phải chị không có cơ hội thay đổi. Cả 7 con gái của má chẳng đứa nào lấy chồng xa, những năm cả nước đói kém, cứ đến bữa cơm gắp miếng thịt miếng cá, má lại buồn nẫu ruột. Ngoài đó chỉ có 3 con cá trù, cá ồ, cá vụn, cá vằn, trở lên tới nơi mềm nhũn, cá khô thì mặn chát bở rạch, nước mắm giống hệt nước muối, có ai ra mà gửi đồ ăn cho nó. Mưa bão hạn hán, quê chồng chị hứng lãnh trước tiên, má lo thắt ruột, sợ nhà chị sập, sợ nước tràn đút bếp lấy gì nấu ăn, sợ đau ốm tai ương. Hai đứa cháu ngoại lớn lên không khác trẻ con trong làng, giọng thì đặc sệt thổ âm, đầu trần tóc đỏ quạch, thích đi chân không cởi trần chăn bò hơn là đến trường, khiến cả nhà phát hoảng. Mùa hè, chị đem lũ trẻ về thành phố, chúng ngơ ngác, lạc lõng, ỉu xìu như cây thiếu nắng gió, phải lo trả gấp về nhà. Cây số con Xuân là khổ, từ hồi mới sanh ra đã chịu cảnh thiếu thốn rồi. Mắt má tôi ngân ngấn nước mỗi khi buông câu nói đó, có gì cũng tem tém, ven vén cho chị. Tết nhất lễ lạt, 7 con gái tíu tít sắm sửa bày vẽ, đếm tới đếm lui nhìn qua nhìn lại chẳng bao giờ đủ cả. Má tôi lấp chỗ trống của chị bằng cơ man chai hũ bánh mứt dành phần, đợi có ai ra vô thì gửi cho chị, cứ như đó là cách hay nhất để nguôi ngoai nỗi nhớ con. Má xếp một hàng hũ đầy mập, chỉ từng đứa, đây là con Xuân, đây là con Tiên, đây là thằng Bình. Năm nào thu xếp công việc được, chị lại tranh thủ về một ngày hay nửa buổi trước Tết, mang theo quà quê bánh tráng gạo nếp, rồi lại tất tưởi lặc lè giỏ sách quà thành phố, bánh mứt, rồi mang đi. Càng ngày, chị càng hao gầy, rồi dừng lại ở mức không thể gầy hơn được nữa, cho dù cuộc sống vật chất lẫn tinh thần đều ổn định. Ở nhà rồi cũng quen dần với sự thiếu vắng chị, cũng như chị đã dần quen với cuộc sống thiếu thốn nơi quê người. Chị thích cái phút đầu tiên của sáng mùng 1 khi vừa mở mắt dậy. Cứ như là đang nằm mơ vậy, không dám tin là Tết đến rồi. Cứ tự hỏi, ủa Tết rồi sao? Xong rồi quay sang đập lũ em dậy dậy đi, Tết rồi. Thương mình thiệt, bao giờ cho tới ngày xưa phải không chị? Ừ, kỳ nghe, hồi nhỏ tụi mình cũng mê ngày xưa, bây giờ vẫn vậy mà. Vẫn câu hỏi cũ cho chị đây, chị vẫn tiếp tục sống một mình nơi xứ người như thế này đến bao giờ chứ? Bao giờ hả? Nghĩ làm gì chứ? Một mình đâu có nghĩa là không có sự ràng buộc nào hả em? em ghét cái sự cam chịu lắm. Thì chị cũng vậy, việc gì phải cam chịu là do chị chọn và yêu thương mà. Đã chuẩn bị cỗ bàn cúng xong hết chưa? Còn 15 phút nữa mới tới giao thừa mà chị. Ừ, có một mình nên cứ lật đật sợ nhớ chỗ nọ quên chỗ kia. Trời còn lạnh ghê. Mấy cái khăn len quàng cổ chị Đan gửi về hôm trước chắc có dịp xài rồi phải không? Dạ rồi, em cúp máy đây, xuân mới yên lành nghe. Hình như chị cũng chúc lại như vậy, nhưng tôi đã vội vã cúp máy rồi khi chợt thấy sống mũi mình cay sộc. Trước giờ giao thừa, mọi người trong nhà vẫn chia nhau điện thoại thăm hỏi các thành viên còn ở xa chưa kịp về. Lần nào tôi cũng tưởng mình là người an ủi chị, mà có sao đâu, miễn là chúng ta đều vui. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư thực hiện đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.